Cạm bẫy Nam Nam, chương 22, bang chiến thắng lợi, góc truyện audio.com, editor, Sam Leo, ngày hôm sau bang chiến tiến hành như thường, người của thiên sứ thích giết chóc cũng không có vì mất mặt một ngày trước làm rùa đen rút đầu, tinh thần tiểu cường vẫn là rất đáng được biểu dương. Mấy bạn trẻ của người đẹp cốc cũng tổ đội xong trước ở Sơn Trang bang phái, cứ hùng hùng dũng dũng xông tới người chủ trì luận võ bang phái tuyến 2 vào cuộc. Người của thiên sứ thích giết chóc đã đến không ít, thấy bọn họ tiến vào lại bắt đầu spam chửi chửi tâu toét. Trước mặt thiên sứ phàm trần, em đi, một đám 2B, hôm nay không có người của Khuynh Thành, ông đây lau chết chúng mày. Hoàn toàn không phù hợp một hình tượng kim linh nhi đáng yêu. Phỏng chừng cũng là nhân yêu biến thành, trước mặt hoa cúc tàn, đầy giường máu, cút NN đi mày. Mày em ấy sao không? Nhét mày quay về trong bụng trùng tạo, mày là em. Xen vào ngôn ngữ quá mức bạo lực N18 cấm, chúng ta cứ tự động lọc đi lời nói của bạn trẻ cúc hoa. Bang phái, tả ngạn, tuần hoàn, ngạch, đây là con gái sao, bang phái, bông tiết bay ghê lắm, phớp. Bang phái, quả đống nhi, bang phái, hoa cúc tàn, đầy giường máu, ông đây vốn cũng không phải là nữ. Bang phái, tả ngạn, tuần hoàn, bang phái, hoa cúc tàn, đầy giường máu, thế nào, ông đây cứ thích làm nhân yêu thế nào đây. Tả Uyên Thần không nói gì, mặc dù vẫn không sao thích nhân yêu, nhưng nếu thực gặp phải cũng không phải con người xen vào việc của người khác. Hơn nữa đứa trẻ cúc hoa này cho tới nay đều rất được duyên, trừ bỏ có chút chấn động, thật không có cảm giác gì khác. Bang, phái, hoa, dĩ miên, cậu ngốc ích đi, bây giờ còn ở trong bang cãi nhau, lăn cầu. Bang phái, hoa cúc tàn, đầy giường máu, rõ ràng là anh ta nói tôi là nhân yêu. Bang phái, tả ngạn, tuần hoàn, cậu nói cái gì sao? Hèn nào luôn luôn cũng không phát hiện thằng nhãi này là một nam, rõ ràng lại một dạng con gái hẹp hòi, hơn nữa cái tên hủ khí bộc phát kia. Không phải nhóc gay cũng là hủ nam thâm niên, bang chiến còn chưa bắt đầu, trước mặt đã muốn ầm ĩ là không thể bung keo rồi, có lẽ đối phương thật đúng là có chút kiêng kỵ biến thái mày rậm mắt hoa đào kia, lần này lại không spam trên loa. Tả Uyên Thần như cũ, là theo ở trong đội hoa thiền miên, trong đội trừ cậu ra còn có bông tuyết bay ghê lắm, vạn phúc thầy thuốc chuẩn bị cư ra lữ hành. Gió bắc thổi ghê lắm, lục phiến môn, người cuối cùng là cam của quả cam, ngân câu tuyết phường. Xuất lời, tô tục luôn luôn không phải điểm mạnh của Tả Uyên Thần, cho nên cũng chỉ nhìn mấy hủ nữ, ngạch. Còn có hủ nam chiến nước miếng với đối phương, thuận tiện tâm sự cùng bà xã nhà mình. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với hoa thiền miên, bà xã. Anh thật kinh ngạc, không ngờ cúc hoa làm nhân yêu chuyên nghiệp như vậy, anh hoàn toàn không nhìn ra, mật ngữ, hoa thiền miên khe khẽ nói với bạn, anh rất chán ghét nhân yêu. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với hoa thiền miên, ngạch. Cũng không phải, chỉ là có phần không nghĩ tới. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với hoa thiền miên, lúc còn trẻ bị nhân yêu lừa tiền lừa sắc. Mật ngữ, hoa thiền miên khe khẽ nói với bạn. Phải không, ha ha, mật ngữ, bạn khe khẽ nói với hoa thiền miên, nhưng con người cúc hoa rất tốt. Bang chiến chính thức bắt đầu, hoa thiền miên cũng không tiếp tục đáp lời, lực chú ý của Tả Uyên. Thần thì chuyển rời đến chiến đấu. Điểm bọn họ là một ước nhỏ lạc đan, đoán chừng là vì tranh thủ thời gian cho đội nhà thanh người. Trước mặt thiên sứ nho nhỏ, diễn cảm khinh bỉ của ước nhỏ kia còn bay ở trên đầu, đã bị Tả Uyên Thần một cái tam liên quét đi ra ngoài. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi tìm được đội của thiên sứ thích giết chóc, quả nhiên là đánh với đội bọn Hoa, Dĩ Miên. Hoa, Dĩ Miên và Cúc Hoa hai người bọn họ dẫn theo ba ước. Hơi nhỏ, luận cấp bậc bình quân của đội bọn họ thấp hơn thiên sứ thích giết chóc khoảng 10 cấp, cho nên trừ phi API bùng nổ, nếu không phỏng chừng không có phần thắng gì. Cuộc chiến gần giải tán mới có thể nhìn thấy, cho nên mấy người cũng chưa tiến vào. Bang phái, hoa thiền miên, dĩ miên, các em bên kia thế nào? Bang phái, hoa, dĩ miên, kháo, lập tức hy sinh, chỉ còn lại hai người em và cúc hoa. Quả nhiên, bang phái, hoa thiền miên, chờ bọn chúng đi ra không đội đi điểm bọn chúng, đông nhi tìm đội khoảng cấp 60 của bọn chúng, dĩ miên thanh ấp nhỏ. Bang phái, quả đống nhi tuân lệnh, bang phái, tả ngạn, tuần hoàn, bà xã thật có khí thế, mọi người tự động xem nhẹ thổ lộ ý vị của người nào đó. Hoa thiền miên điểm đội của thiên sứ phàm trần, trừ bỏ thiên sứ thích giết chóc, đội này là chủ lực thứ hai của đối phương. Cấp bậc hai bên không kém bao nhiêu, Tả Uyên Thần điểm cái phong lôi thất tinh chạm lên câu từ của đối phương, lại để cho bảo bảo bảo hộ mình, cứ chống cằm nhìn màn hình. Câu từ của đối phương phong bế quả cam một cái, không có phong trụ. Quả cam cũng cho câu từ kia móc một chiêu, thành công phong bế. Đội ngũ cam của quả cam, đội ngũ, bông tuyết bay ghê lắm, bởi vậy có thể thấy được quả cam nhỏ. Đã từ trong bóng ma của chữ tịnh chạy ra, đội ngũ cam của quả cam, kháo. Người đẹp Thiền Miên dùng chiêu câu hồn nhiếp phách Hào Vô Huyền Niệm với Lục Phiến Môn đối diện. Đội ngũ, gió bắc thổi ghê lắm, nói này, cái này không phải có xác suất sao, tại sao tôi cảm thấy lão đại đều là trăm phát trăm trúng, khi nói chuyện cam của quả cam cũng bị quỷ hỗn của đối phương trụ lại. Đội ngũ, gió bắc thổi ghê lắm, hoàn hảo hỗn không phải tôi. Đội ngũ cam của quả cam, chỉ có thể nói, tôi cùng lão đại đối diện không có ăn ý, đội ngũ Tả Ngạn tuần hoàn, ngạch. Chân thành cầu nguyện cậu Phong không phải tôi, Tả Ngạn tuần hoàn nhảy đến tam liên cho câu từ đối diện, đánh cho đối phương run rẩy mấy cái. Đội ngũ, bông tuyết bay ghê lắm ân, lần này thực không có cầm huyền mô thắng rất không sảng khoái, nữ thích khách. Khác của đối phương là thập nhị liên hoàn ổ, bắt đầu được 3 giây, mấy người trừ bỏ Tả Uyên Thần đều chỉ rớt tầng máu ra. Không có biện pháp ai bảo cậu ta ra giòn, sau đó lục phiến đối diện rất lộng lẫy cho đội mình miễu toàn bộ. Đội ngũ cam của quả cam khớp, tôi đã nói quỷ vực biến thái nhất. Đội ngũ, bông tuyết bay ghê lắm, đừng quên cậu cũng bị hỗn, gió bắc thổi ghê lắm cũng cho bọn chúng miễu toàn bộ, câu từ của đối phương cũng rất đáng thương giọt quỳ dạp trên mặt đất chơi cạp bùn. Hai thầy thuốc cũng điểm quần đăng cho đội ngũ mình, mấy bảo bảo công kích qua quỷ vực của đối phương cũng hy sinh. Hiệp hai thầy thuốc của đối phương cũng chịu vận rủi, bảo bảo đã chết một nửa, mà bên này Tả Ngạn tuần hoàn cũng nằm trên mặt đất, bảo bảo cũng đã chết hai con. Thầy thuốc vừa treo cơ bản cũng... Không sao huyền niệm, đối phương bị bọn họ tàn sát toàn bộ rất tráng lệ. Đội ngũ, bông tuyết bay ghê lắm Tả Ngạn, rốt cuộc là anh cùi mục hay là thanh y lâu cùi mục đây? Đó là một vấn đề, đội ngũ Tả Ngạn tuần hoàn kháo. Cẩn thận lần sau người ta PK cô trước, lần này đánh xong ớt nhỏ trong cuộc đã thanh không sai biệt lắm, đội cũng bởi vì có mấy người thể lực không đủ dần dần tập hợp không đồng đều, nhưng hai phe chủ lực vẫn còn rất đầy đủ. Thời gian nghỉ ngơi vừa qua khỏi, thiên sứ thích giết chóc liền điểm Hoa Thiền Miên. Trước mặt thiên sứ thích giết chóc Hoa Thiền Miên mày là biêu tử từ từ chịu chết đi. Trước mặt Tả Ngạn tuần hoàn, mami mày từ nhỏ dùng tã lau miệng cho mày sao? Miệng bẩn như vậy, hay là trực tiếp ăn phân lớn lên, đội ngũ cam của quả cam Tả Ngạn anh. Hóa ra miệng, anh cũng độc như vậy. Đội ngũ Tả Ngạn tuần hoàn, đó là nếu không hắn ta thường xuyên mắng bà xã tôi vẫn chẳng thèm độc hắn ta đấy. Trước mặt thiên sứ thích giết chóc cao em ấy mày. Phần đầu cơ bản giống nhau, đều là lối PK cũ, Phong câu tử hỗn tay đấm. Quả cam lần này thành công bị phong bế câu tử của đối phương cao hơn cậu ta khoảng 6 cấp. Hoa Thiền Miên cũng không hỗn giữ 6S của đối phương, cũng may đối phương cũng không hỗn giữ gió bắc. Đội ngũ cam của quả cam tôi chết không cam lòng a, đội ngũ, bông tuyết bay ghê lắm, pia phi kế tiếp. Quân đội của đối phương cùng nhau tấn công mỹ nữ thầy thuốc bạn trẻ bông tuyết của chúng ta. Đội ngũ, bông tuyết bay ghê lắm Tả Ngạn anh là mồm quạ đen. Đội ngũ Tả Ngạn tuần hoàn, một hiệp tiếp tục ngay cả bông tuyết máu lại dày cũng đi nửa thanh, vội vàng click. Một cái quần đăng cũng may câu tử và quỷ vực của đối phương lại xui xẻo bơi đến hoàng tuyền trước. Hiệp 2, mũi nhọn của đối phương như cũ hướng vào bông tuyết thuận tiện chiếu cố Tả Uyên Thần một chút, vì thế Tả Uyên Thần lại suối quẩy làm quỷ chết oan. Vỏ rỗng quả nhiên là không chịu nổi khảo nghiệm thực tế. Thiên sứ thích giết chóc dù sao cũng là ớt lớn cấp 70, hiệp 3 lại cho bông tuyết một cái tam liên, cho nên thầy thuốc của chúng ta cũng nằm trên mặt đất đếm sao. Thầy thuốc treo thất bại đương nhiên rồi, đội ngũ, bông tuyết bay ghê lắm, NND. Một đám BT, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Đội ngũ, Hoa Thiền Miên, Tả Ngạn thể lực của anh còn dư bao nhiêu? Trong bang chiến chết sẽ rớt thể lực, chờ lúc thể lực không đầy 200 cũng sẽ bị tự động truyền tống ra khỏi sàn bang chiến. Tả Uyên Thần nhìn bản thuộc tính, đội ngũ Tả Ngạn tuần hoàn, 212. Ý nghĩa chính là chỉ chịu đựng được một lần chết nữa. Đội ngũ cam của quả cam, tôi cảm thấy cứ theo đà này, anh là nhặt không được gương giọt. Đội ngũ Tả Ngạn tuần hoàn, cậu có thể tiếp tục chút vui sướng khi người gặp họa. Thời gian nghỉ ngơi vừa qua khỏi, lại bị lôi vào chiến cảnh tượng đấu, vẫn là đội thiên sứ thích giết chóc kia, nhưng câu tử và quỷ vực đã đổi, có lẽ hai kẻ trước đó đã chết đi ra ngoài. Bang phái, Hoa, Dĩ Miên, Thiền Miên các người cố lên, chỉ còn lại một đội điều nhân thích máu kia, mấy kẻ tầm sàm bọn em đang thanh. Ba nãy bị bọn thiên sứ thích giết chóc đánh bại, Tả Uyên Thần cũng không chú ý bốn phía, còn tưởng rằng bang chiến lần này sắp thua rồi, hóa ra cũng chỉ còn lại một đội này của bọn chúng sao. Bang phái, Hoa Thiền, Miên ân, đối phương thay đổi hai cấp thấp cho nên bọn Hoa Thiền Miên lần này lại rất dễ dàng giải quyết bọn chúng, nhưng rất thảm chính là Tả Uyên Thần rất không may cũng nằm chết dí trên mặt đất. Chờ lúc một bảo bảo cuối cùng của đối phương bị đánh bay, Tả Uyên Thần cũng bị truyền tống đến trên lôi đài kinh thành. Kháo, tức khắc đến lượt nhặt gương lại đi ra. Tả Uyên Thần rủa thầm, trên lôi đài đều là mấy người bị giết ra của các bang phái, dứt khoát đều ở trên lôi đài bắt đầu tổ đội đánh. Tả Uyên Thần đứng một hồi, có n người mời cậu tổ đội, chỉ có xuống lôi đài, ở bên cạnh chờ. Quả nhiên, không đến một phút, hệ thống soạt ra một đống tin tức. Tả Uyên Thần ở bên trong tìm mấy cái tên quen thuộc. Cam của quả cam mở bảo dương, nhặt được một cái, rắc sắc xong bội luyện công hoàn. Hoa cốc tàn, đầy. Dường máu mở bảo dương, nhặt được một cái, thập bộ nhất sát. Hoa thiền miên mở bảo dương, nhặt được một quyển sách cũ nát. Phá niệm tâm kinh, bông tuyết bay ghê lắm mở bảo dương, nhặt được một quyển sách cũ nát liên kích. Quả đông nhi mở bảo dương, nhặt được một quyển sách cũ nát. U linh bí tịch, hoa, dĩ miên mở bảo dương, nhặt được một cái, dụ địch linh. Bang phái, hoa cốc tàn, đầy giường máu, lau. Cho ông đây cái này, gm tao lau em ấy mày. Hóa ra cốc hoa còn rất có vị đàn ông, cậu trước kia thế nào cũng không phát hiện. Bang phái, quả đống nhi, hoa hoa hoa, nắm u linh bí tịch tôi phát rồi, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu lo a, người chơi hoa thiền miên cho bạn. Phá niệm tâm kinh, trên màn ảnh hiện lên câu này, Tả Uyên Thần mới phát hiện hoa thiền miên đã đứng ở bên cạnh cậu. Mật ngữ, bạn khe khẽ, nói với hoa thiền miên, bà xã anh vốn muốn giúp em nhặt cuốn u linh bí tịch. Phá niệm tâm kinh là tâm pháp thanh y lâu, u linh bí tịch là tâm pháp xa hoa bất thường của quỷ vực. Mật ngữ, hoa thiền miên khe khẽ nói với bạn, ha ha tôi đã học rồi. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với hoa thiền miên. Được rồi, cậu đã sớm biết, bà xã rất có thể nện tiền trên trò chơi. Bang phái, dưa của dưa hấu, trong bang ra phá niệm không? Cho bà xã tôi thua cuốn đó. 60W, bang phái, quả đống nhi, ban nãy lão đại hình như ra cuốn đó. Bang phái, tả ngạn tuần hoàn. Bang phái, hoa, dĩ miên thiết. Các người vẫn đừng nghĩ, phỏng trừng thiền miên lại cho tên kia. Bang phái, bông tuyết bay ghê lắm, tả ngạn tôi nghĩ ra gọi anh là gì rồi, công tử bột tương đối thích hợp, bang phái, tả ngạn tuần hoàn, cách chương.